Tuyệt thế dược thần, chương 635, Hãnh diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 635 chương 635, Hãnh diện thiếu chủ. Ngọc Lãnh cùng một đám hồ tộc nhìn thấy Ngọc Hinh, đều là vui mừng khôn xiết. Ngọc Hinh xoay người cho Ngọc Lãnh một cái mỉm cười, nói: Ngọc Lãnh, cực khổ rồi, còn lại giao cho ta tới. Ngọc Lãnh lúc này trên người khắp nơi mang theo vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng mà nàng lúc này lại vậy quên chính mình vết thương trên người, kinh ngạc nói: Thiếu chủ, người dĩ nhiên đột phá rồi. Ngọc Hinh cười nói: Nhờ có Diệp công tử đan dược. Dứt lời, Ngọc Hinh xoay người, nhưng là thay đổi một bộ lạnh như băng khuôn mặt nói: Ám băng, ngươi không phải mới vừa nói, ta đến rồi cũng vậy bại tướng dưới tay ngươi. Hiện tại ta đến rồi, ngươi đúng là đánh bại ta thử xem a. Ám băng vậy ám ảnh lôi điện xà bộ tộc đệ nhị cường giả, nguyên bản cùng Ngọc Hinh vậy gần như. Thật muốn quá lên đưa tới, Ngọc Hinh hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngọc Hinh dĩ nhiên đạt được đột phá, đạt đến cấp 5 sơ kỳ đỉnh điểm rồi. Nhưng mà hắn vừa nãy lời đã nói ra, lúc này làm sao cũng không tốt thu hồi đi tới, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Hừ, nho nhỏ hồ vực, cũng dám ở chúng ta ám ảnh lôi điện xà bộ tộc trước mặt hung hăng. Lời này chính là ta nói, ngươi có thể làm gì ta? Nếu vậy ngươi nói, vậy ta liền để ngươi nuốt trở về. Ngọc Hinh đến cùng vậy bộ tộc thiếu chủ, trên người mang theo phi thường cường thế một mặt. Lúc này khởi xướng nộ tới, cũng vậy mày liễu không nhường mày dâu. Đang khi nói chuyện, Ngọc Hinh một trường liền hướng ám băng đập tới. Ám băng đương nhiên sẽ không thúc thủ chờ bị bắt, nghiêng người cùng Ngọc Hinh chiến đến cùng một chỗ. Yêu tộc chênh lệch cảnh giới cũng không có rõ ràng như vậy, Ngọc Hinh tuy rằng đạt được đột phá, thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đoạt ám băng, nhưng là không thể. Ngọc Lãnh trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vừa nãy nàng vậy mạnh mẽ chống, Ngọc Hinh đến, nàng không thể kiên trì được nữa. Vừa lúc đó, một viên đan dược đưa đến trước mặt nàng. Ngọc Lãnh ngẩng đầu nhìn lên, không phải Diệp Viễn là ai? Ăn nó, thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Diệp Viễn cười nói, Ngọc Lãnh còn đang chần chờ, Diệp Viễn lại nói, thương thế của ngươi không ít đều ở trong bóng tối, kỳ thực đã sớm không thể chiến đấu. Ngươi vừa nãy vẫn ở cứng rắn trông đỡ, thương thế đã chuyển biến xấu đặc biệt lợi hại. Không nữa tiến hành trị liệu, rất có thể thương tới căn bản, ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, Ngọc Lãnh biến sắc, từ Diệp Viễn trong tay đoạt lấy đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Đan dược vào bụng, Ngọc Lãnh thương thế lập tức rõ ràng chuyển biến tốt lên. Ngọc Lãnh biến sắc, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Ha ha, không cần nghi hoặc, đan dược này cùng các ngươi gia thiếu chủ ăn cái kia vậy như thế, ta mấy ngày nay đưa ra lại luyện chế nhiều mấy viên. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn hiện tại ở thần cấm yêu vực hỗn, trên người mang đám nhân loại kia võ giả đan dược, dĩ nhiên là không còn bao nhiêu công dụng. Liền hắn hai ngày nay lại đưa ra luyện chế nhiều mấy viên ngũ huyền cổ linh yêu đan cùng những đan dược khác, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy hay dùng lên. Ngọc Huyễn bây giờ đối với Diệp Viễn, tự nhiên vậy hữu cầu tất ứng. Ngọc Lãnh ở bề ngoài lạnh như băng, trong nội tâm nhưng là chấn động không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là siêu phẩm đan dược a, liền như thế tùy tiện tiện tặng người. Không đúng. Coi như là đưa cho mình, liền con mắt đều không mang theo nháy một thoáng. Cái tên này thuật chế thuốc, đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới a, Ngọc Lãnh nhưng là biết, trong tộc những kia cấp 5 vu sư, nếu như luyện chế ra cái gì thượng phẩm đan dược, liền từng cái làm bảo bối như thế thu hồi tới. Siêu phẩm cấp 5 đan dược, Ngọc Lãnh liền thấy cũng chưa từng thấy, cái tên này dĩ nhiên liền như vậy lấy ra đưa cho mình rồi. Chính mình quan hệ với hắn. Lúc nào hào đến trình độ như thế này? Phải biết mười mấy ngày trước, chính mình còn muốn giết hắn tới. Diệp Viễn nhìn Ngọc Lãnh cười nói, không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, kỳ thực ta vậy xem ở Ngọc Thư muội tử trên mặt mới chữa cho ngươi thương. Ta nghĩ nếu như ngươi chết rồi, nàng nhất định sẽ khóc đến rất thương tâm. Ngọc Lãnh mặt tối sầm, tại chỗ liền tức giận hơn, lại bị Ngọc Thư kéo lại. Ngọc Thư đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lời nói mới rồi nàng đều nghe vào trong tai, tu mặt đối với Ngọc Lãnh nói. Diệp Viễn ca ca nói đùa ngươi đây, ngươi còn không thấy được. quý giá như vậy đan dược, hắn làm sao có khả năng vậy nể tình ta đưa cho ngươi. Diệp Viễn nhưng là cười nói, ha, Ngọc Thư muội tử cũng không nên tự ti, nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi, lúc trước ta tình nguyện giết ba người các ngươi, sau đó lưu lạc thiên nhai. Đừng nói Ngọc Lãnh, chính là giúp các ngươi ra thiếu chủ luyện chế đan dược, ta cũng vậy xem ở trên mặt của ngươi. Cho Ngọc Lãnh đan dược, tuy rằng không phải hoàn toàn xem ở trên mặt của ngươi, nhưng cũng chiếm một nửa nguyên nhân. Ta Diệp Viễn đem ai làm bằng hữu, tự nhiên sẽ một đám đến cùng. Có thể như có ai chọc tới ta, ta cũng tất phải giết mà yên tâm. Ngọc Thư khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nàng thật là không có nghĩ đến chính mình ở Diệp Viễn trong lòng trọng yếu như vậy. Chính là Ngọc Lãnh nghe xong, cũng vậy sợ hãi mà kinh. Diệp Viễn nói không sai, hắn lúc trước xác thực có giết mình ba người thực lực, nhưng không có như vậy làm, nguyên lai càng là xem ở Ngọc Thư trên mặt. Nhưng mà Ngọc Lãnh càng thêm hiếu kỳ chính là, Diệp Viễn nửa kia nguyên nhân. Cái kia nửa kia nguyên nhân đây, Ngọc Lãnh không nhịn được hỏi, nửa kia nguyên nhân mà, người năng lực tộc nhân liều mạng chống lại, phần này dũng khí đáng giá ta tôn kính. Xem ra, người cũng không có ta tưởng tượng như vậy không có tình người mà. Diệp Viễn cười nói, Ngọc Lãnh nghe thấy lời ấy, trên mặt không khỏi một đỏ. Nàng không nghĩ tới Diệp Viễn cho nàng như vậy quý giá đan dược, dĩ nhiên chỉ là vì loại nguyên nhân này. Mà lúc này, Ngọc Hinh cùng ám băng đối chiến đã đến gay cấn tột độ giai đoạn, Ngọc Lãnh cùng Ngọc Thư sự chú ý cũng bị bên kia tiếng la giết thu hút tới. Yên tâm đi, nhà các ngươi thiếu chủ đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, bọn họ rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, kỳ thực hai người giao thủ không lâu, Diệp Viễn cũng đã nhìn ra thắng bại, vì lẽ đó hắn mới dù bận vẫn ung dung cùng nhị nữ tán gẫu. Ngọc Lãnh cùng Ngọc Thư nghe xong Diệp Viễn, cũng vậy vô cùng hưng phấn. Quả nhiên không ra Diệp Viễn sở liệu, 10 chiêu qua đi, Ngọc Hinh ưu thế càng ngày càng rõ ràng, ép tới ám băng không kịp thở. Lại quá 10 chiêu, Ngọc Hinh nắm lấy ám băng một cái sơ sẩy, đến thẳng trường long. Một trưởng đem ám băng đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám băng, xem ngươi còn dám ở bộ tộc ta trên địa bàn ngang ngược. Mau nhanh mang theo người của ngươi, cút đi cho ta. Này lôi nguyên quả lâm phần lớn đều ở chúng ta Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc trên lãnh địa. Mặc dù các ngươi muốn, cũng chỉ cho phép nắm chính các ngươi cái kia một phần. Ngọc Hinh uy phong lẫm lẫm nói. Ngọc Hinh lúc này cảm thấy hãnh diện, nàng trước đây vẫn so với ám băng hơi kém. Điều này làm cho Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc không nhấc nổi đầu lên. Bộ tộc người mạnh nhất, nhưng liền nhân gia đệ nhị cường giả đều đánh không lại, này quá mất mặt. Đương nhiên, mất mặt vậy việc nhỏ, vẫn bị người bắt nạt chính là đại sự rồi. Lần này hắn mượn Diệp Viễn đan dược thuận thế đột phá, rốt cục che lại ám băng. Lường trước, ám băng căn bản không hề bị lay động, cười to nói. Ngọc Hinh, ngươi sẽ không cho rằng đánh bại ta, liền vạn sự đại cát chứ. Ta cho ngươi biết, chúng ta đã sớm thông báo ám huyền thiếu chủ, hắn lập tức liền muốn chạy tới rồi. Đến thời điểm, ta xem ngươi còn dám hay không nói loại này mạnh miệng. Mảnh này lôi nguyên quả lâm, chúng ta ám ảnh lôi điện xà bộ tộc muốn định rồi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc bên này đều là sắc mặt đại biến. Cách chương.